Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 709. Chương 709 chương 29 hái hoa người bị hoa hái. Hai người sửa sang lại quần áo tóc, thân mật cầm tay ra chung cư. Đi một nhà hải sản tửu lầu ăn cơm ni lại đi siêu thị mua chút làm bữa tối sinh tiên cùng một ít đồ dùng sinh hoạt, cuối cùng Triệu Thanh Y lại kêu hắn đi mua ti ti. Hắn lại là chờ mong lại là vui sướng lại là xấu hổ riêng. Đầy mặt đỏ lên, giống hắn như vậy thành niên nam nhân, vẫn là một cái học bá. Những việc này nào có không hiểu, hiểu lại không đại biểu có kinh nghiệm cùng có cái này ra mặt. Muộn tao Bạch Liên chính là như vậy, tới rồi kia tiểu kệ để hàng trước, hắn vốn là tưởng chạy nhanh trộm lấy đi hai hộp liền sấn không người phát hiện khi trốn chạy. Đơn giản là ra mặt mỏng, ở kia do dự trong chốc lát, liền có hướng dẫn mua cùng đồng dạng mua thành một người, đồ dùng có kinh nghiệm nam sĩ tới đối cái. Này siêu cấp soái ca tiến hành mua sắm chỉ đạo cùng kinh nghiệm chia sẻ. Lại có nói là tân khoản, lại có nói cái kia cảm giác càng tốt, còn có hướng dẫn mua hướng hắn đề cử càng nhiều khác thành một người đồ dùng. Triệu Thanh Y bởi vì là danh nhân rồi, cho nên mang mũ lưỡi chai cùng kính dâm, nàng đứng ở cách đó không xa nhìn đến lại thẹn lại di ông lão thần tiên. Thiếu chút nữa cười phá bụng, sau đó bất lương nữ ném xuống hắn đối mặt những cái đó di ông sự lén lút lưu xa. Quyết định tại đây vùng làm bộ cùng hắn không quen biết. Đã phát cái tin tức nói cho hắn nói ở cửa chờ hắn. Triệu Thanh Y đem chính mình mua sắm trên xe đồ vật thanh toán khoản. Sách ra tới, ở cửa chờ, mà Lý Dịch Chi là qua hơn 10 phút mới ra tới. Triệu Thanh Y nhìn kia một đại túi thành một người đồ dùng không cấm sợ ngây người. Người mua như vậy nhiều loại đồ vật này làm gì? Lý Dịch Chi lỗ tai tựa ở lấy máu, sóng mắt như xuân nước sông, nói, kia hai cái đại ca một mảnh hảo tâm, hướng dẫn mua công tác không dễ dàng, ước chừng là sẽ tính trích phần trăm mần y. Triệu Thanh Y nhìn kỳ ba. Cho nên ngươi liền mua nhiều như vậy, không phải lãng phí sao, còn có thể tặng ngươi sao, ngươi đưa ngươi bằng hữu hảo, ta là không làm loại này chuyện ngu xuẩn, chúng ta đây chính mình dùng. Ta tính quá, hạn sử dụng nội khẳng định có thể sử dụng xong, cái này toán học thạc sĩ. Như vậy điểm tâm tính năng lực là chút lòng thành, ngoặc kép, Triệu Lưu Manh chơi người thành thật nhiều, bỗng nhiên phát hiện này người thành thật trong xương cốt phong cách không đúng. Thượng Thanh vốn dĩ liền không phải thành thật nam, hắn là cái loại này lừa người khi người khác cũng không tin hắn sẽ gạt người cái loại này đại thân. Triệu Thanh Y chính là cái loại này bị lừa còn cảm thấy hắn so với ai khác đều thuần khiết cái loại. Này ngốc tử, hắn cho người ta cảm giác chính là thực sạch sẽ. Triệu Lưu Manh hướng hắn trên eo một ninh, nói, ngươi dám biến Lưu Manh phúc hắc thử xem. Hiện tại phải hảo hảo dạy dỗ hắn. Lý Dịch Chi xích một tiếng hút không khí, né tránh, lẩm bẩm, ai có thể so ngươi càng Lưu Manh, phản ngươi, phải không? Lý Dịch Chi mân miệng, lại đi tiếp nhận nàng trong tay trọng túi với tay phải. Tay trái tới dắt lấy nàng tay phải, nói, về nhà đi, Lý Dịch Chi nắm nàng đi hướng dừng xe điểm đi. Trong tay lại có chút nhiệt, nhiệt đã có điểm ra mồ hôi. Hai người bao lớn bao nhỏ mang lên xe, nam nhân chở người trong lòng về nhà, có chút xuân phong đắc ý tao khí, có vẻ phá lệ phong lưu tiêu sái lên. Về đến nhà khi, cầm các loại nguyên liệu nấu ăn ra tới, hắn dùng khinh đại ánh mắt nhìn nàng, Triệu Thanh Y mới phát giác không đúng, ngươi xem ta xem làm gì, ngươi đi nấu cơm nột, ta làm, bằng không đâu, ta sẽ không nấu cơm, mua đồ ăn thời điểm, ngươi nói những cái đó đồ ăn không phải ngươi sẽ làm sao, sẽ không làm nói, ngươi như thế nào biết mua cái gì đồ vật, mua nhiều ít đồ vật. Triệu Thanh Y cảm thấy bị người thành thật cấp hố chết. Nói, nam nhân sẽ không nấu cơm tương đương là tam đẳng tàn phế. Kết giao trước ngươi không nói rõ ràng chính mình, người tàn tật thân phận. Lý Dịch Chi nói, nhà ta có đầu bếp, Trước kia đọc sách khi đều ở nhà ăn ăn, hoặc là chính là mua chút bánh mì, Triệu Thanh Y nghẹn họng nhìn chân chối. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình tưởng sai rồi, chính mình căn bản là không có khi dễ lão thần tiên năng lực. Triệu Thanh Y bất đắc dĩ mà vào phòng bếp rửa rau. Lý Dịch Chi mới tiến vào hỗ trợ, Triệu Đại Lưu manh toái toái niệm, nói, ta không cần cùng ngươi ở chung, may mắn ta còn là học sinh, ta bình thường đều trọ ở trường, Lý Dịch Chi khơi mào một bên lông mày. Nói, không có như vậy nghiêm trọng đi, nữ nhân mỗi ngày cùng phòng bếp khói dầu giao tiếp, thực mau liền thành đại thần mân y, ngươi hẳn là vì chính mình lười biếng tìm lấy cớ, vậy ngươi muốn ta mỗi ngày tới cấp ngươi đương đầu bếp nữ sao? Lý Dịch Chi một bên tẩy cải trắng một bên nói, chờ ta hoàn toàn định ở bên này, ta sẽ thỉnh đầu bếp, nhưng ta ngẫu nhiên sẽ muốn ăn ngươi làm đồ ăn, Triệu Thanh Y rầu rầu miệng. Hắn lại tới gần một phen từ sau ôm nàng eo, thân mật mà cúi đầu cọ cọ nàng, xem nàng rửa rau, Lý Dịch Chi là từ cố ý từ phim thần tượng học được. Phim truyền hình nam nữ vai chính ở bên nhau nấu cơm. Nam chủ như vậy ôm rửa rau nữ chủ khi nên tới lãng mạn Bagamani bạn gái nhỏ không phải ngại hắn. Tính cách buồn không lãng mạn sao? Cho nên hắn liền lén tiến tu lãng mạn chương trình học. Triệu Thanh Y lại không phải phim thần tượng nữ chủ. Nói, nô tương đương ngươi như vậy ôm ta liền không cần rửa rau làm việc. Có phải hay không? Khi ta ngốc sao? Chúng ta thay đổi, ngươi làm việc, ta ở bên cạnh xem ngươi, ôm ngươi, Lý Dịch Chi một nhiều hãn. Lý Dịch Chi nghĩ thầm, chính ngươi kịch bản hoàn toàn không đúng, còn trách ta không lãng mạn, mặc kệ hắn trong lòng như thế nào tưởng, đều bị bất lương nữ đẩy lên phía trước làm việc, sau đó bất lương nữ chính mình yêu yêu thiện tiện lười ở hắn phía sau. Lý Dịch Chi cảm thấy như vậy cũng không tồi. Vì thế liền thành thành thật thật rửa rau tẩy mễ, thỉnh thoảng bất lương nữ đương đương chỉ huy, nói hắn rửa rau tư thế không đúng, Lý Dịch Chi chỉ có thể nhoẻn miệng cười, nhún nhún vai nhận mệnh làm việc, ai làm hắn quán thượng loại này nữ nhân, hắn lại trong lòng thích đến muốn mệnh, chờ đến sắt sau khi, Triệu Thanh Y muốn làm mẫu một chút đao công, quả nhiên là thiên tài, luyện tập trong chốc lát, liền xoát xoát xoát thiết lên. Càng ngày càng nhanh nhẹn, chỉ đạo lão sư đứng ở một bên ăn quả nho, khen, trẻ nhỏ dễ dạy, người rất có tiền đồ, Lý Dịch Chi liếc nàng liếc mắt một cái. Bất lương nữ cố tình mẫn cảm, làm sao vậy, ta miễn phí giáo ngươi, ngươi còn trong lòng có oán khí. Lý Dịch Chi nói, nguyên lai ta còn là có thể có oán khí sao? Bất lương nữ hắc hắc một tiếng cười, nói, đương nhiên không thể có. Học bản lĩnh đều là cái dạng này, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, Lý Dịch Chi nói, ta hẳn là xem như nhân thượng nhân đi, bất lương nữ nói. Ta ở giáo ngươi cưới vợ đâu, ngươi xem ngươi già đầu rồi, vẫn là chỗ, nam một cái, ế hàng đi, Lý Dịch Chi thính tai ửng đỏ, nói, ta cũng không phải không có người truy, không có ta xinh đẹp đi. Lý Dịch Chi nói. Có chút hẳn là cũng rất xinh đẹp, hắn trong lòng lại bổ sung. Nhưng là da mặt không có ngươi hậu, mặc kệ thế nào, ai làm ta chỉ thích ngươi như vậy bướng bỉnh rảo hoạt bá đạo nữ tử. Triệu Thanh Y nói, nguyên lai ngươi cũng cõng ta xem nữ nhân. Hừ hừ, tặc nhãn hạt châu nếu là nhìn đến mỹ nữ liền rời không ra. Cẩn thận da của ngươi, Lý Dịch Chi quay đầu nhìn nàng. Muốn nói cái gì cuối cùng lại híp mắt cười. Hắn thành thành thật thật mà thiết xong rồi đồ ăn. Triệu đầu bếp mới đến phiên lên sân khấu. Nàng chủ nghệ là thập phần tinh vi. Cái muỗng thêm các loại gia vị cũng giống đầu bếp dạng. Cầm nồi lưu loát phiên xào. Không đồng nhất khi liền cảm thấy hương khí bốn phía. Lý Dịch Chi thở dài một hơi. Cưới cái như vậy tức phụ. Là nam nhân nên cảm thấy mỹ mãn. Đến nỗi nàng bá đạo vô lại nghịch ngợm, hắn cũng không oán, làm tốt bốn đồ ăn một canh, bưng lên cái bàn, hai người còn khai rượu vang đỏ đối ầm ầm uống một ngụm rượu sau. Chính thức ăn cơm, Triệu Thanh Y chủ nghệ sắc thật lợi hại, Lý Dịch Chi thực mau liền một chén cơm thấy đế, ăn đến vui sướng cực kỳ. Hai người cơm nước xong thu thập chén đũa sau, Triệu Thanh Y đem mua tới đồ vật thu hồi phòng đi. Lại đem chính mình trong dương quần áo từng cái chỉnh ra tới phóng tới tủ âm tường. Lý Dịch Chi ỉ ở ngăn tủ duyên, tay cắm ở túi quần, cứ như vậy chuyên chú mà nhìn nàng, như thế nào đều xem không đủ. Chờ Triệu Thanh Y rốt cuộc sửa lại, hắn tiến lên lại ôm nàng, nói cho ta, ta không phải đang nằm mơ. Triệu Thanh Y nói, ngươi có phải hay không cũng không tin, bầu trời bạch rớt xuống cái bạn gái cho ngươi, ngươi vì cái gì nhớ rõ hoa sen, ta phía trước thật sự cái gì ấn tượng đều không có. Hiện tại ta chỉ biết rất quan trọng, lại cũng không biết làm được cái gì mộng, đã tỉnh không dấu vết ước chừng. Ta có thể nhiều nhớ rõ điểm tàn mộng, mặc kệ kiếp trước gieo cái gì nhân, vừa vặn tương ngộ khi quyết định cùng nhau quá như vậy đủ rồi. Lý Dịch Chi cúi đầu thân nàng má, nhẹ nhàng đi xuống thân nàng cằm cùng cổ, thập phần triền miên ôn nhu. Gia hỏa này vốn dĩ học cái gì đều mau, huống chi là loại này hắn xuất phát từ bản năng tình cảm cùng dục vọng thân cận. Hắn phủ chính nàng, cúi người ôm chặt nàng thân mình lửa nóng mà hôn môi đi lên. Hắn vỗ về nàng bối, không biết là trấn an nàng khẩn trương vẫn là trấn an chính mình khẩn trương. Thật lâu sau, hắn mới đến giải nàng nút thắt, Triệu Thanh Y đẩy ra hắn. Hắn có chút hoảng loạn, còn tưởng rằng nàng cự tuyệt giao cho hắn. Ngươi đi tắm rửa đi, ta cũng muốn tắm rửa, Lý Dịch Chi cười nói. Ta giúp ngươi tẩy đi. Nói tốt người thành thật đâu. Lý Dịch Chi một tay đem nàng như bí đao giống nhau ôm, hướng phòng tắm đi đến. Đối với giúp thức phụ tắm rửa sự thập phần cảm thấy hứng thú, nhảy nhót muốn thử. Hôm sau buổi sáng 9 giờ, Triệu Thanh Y mới tỉnh ngủ tới. Nàng thói quen dậy sớm, tuy rằng là mùa đông, thời gian này đối nàng tới nói là đã khuya. Lý Dịch Chi vừa mới tắm rửa xong khoác áo tắm dài trở lại trong phòng. Hắn xoa tóc, làm người cảm giác thập phần gợi cảm. Loại này vốn dĩ khí chất thượng thanh lãnh vô tình nam nhân cười rộ lên mới thật sự tuyệt diễm. Phong lưu, hắn ngồi ở mép giường, nhìn nàng ôn nhu mà cười. Nói, ngươi nếu không ngủ nhiều trong chốc lát, ta đi mua bữa sáng. Triệu Thanh Y minh bạch hắn sẽ không làm phong phú mỹ vị bữa sáng. Ghét bỏ chừng hắn một cái, hắn một tay chống ở nàng bên tai, phủ ở nàng phía trên, nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, người nào có hoàn mỹ, nhưng là ta cũng sẽ tích cực mà giải quyết lão bà đói bụng vấn đề. Triệu Thanh Y nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là vô hại người thành thật, liền tính thượng thanh không phải như vậy. Thành thật, chuyển thế sau. Hắn thoạt nhìn thật là bạch liên hoa giống nhau thuần khiết thanh lãnh nam nhân. Lý Dịch Chi lông mày hơi hơi vừa động, nói, ta nhìn đến quá một ít sinh lý tính, học phương diện nghiên cứu luận văn cùng tâm lý học nghiên. Cứu, ta cảm thấy ta cách làm thực khoa học, có thể làm chúng ta đều càng sung sướng. Hắn ra mặt tuy mỏng, nhưng là đối với cái gì đều đã làm chính mình lão bà nói này đó không có chút nào ngượng ngùng. Kỳ thật hắn nếu là tham dự học thuật tính thảo luận, hắn cũng sẽ không thẹn thùng. Chỉ có trong sinh hoạt bị người khác nhìn đến, hắn mới ra mặt mỏng. Triệu Thanh Y cứng họng, cho nên, nàng kiếp này rốt cuộc gả cho một cái trước mắt bằng cấp so nàng cao. Tương lai nàng bằng cấp nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng hắn tề bình nam nhân. Đối mặt nam nữ phu thê chuyện phòng the thượng vấn đề là có thể như vậy xử lý sao? Hắn lại cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng, nói, ta yêu ngươi, ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Triệu Thanh Y nhìn hắn mặc tốt quần áo, rời đi phòng, nghiêng đi thân nam, trên người có trận đau nhức. Nàng như vậy bưu hãn nữ nhân, đều là nàng khi dễ người, vì cái gì gặp gỡ một cái nhìn vô hại thiện lương lão thần tiên. Hai đời đều bị hắn biểu giống sở mê hoặc. Một giờ sau, Lý Dịch Chi đã mua nhiều mặt bữa sáng trở về, thêm ở bên nhau liền chừng 5-6 cá nhân phân lượng. Hắn tuy rằng sẽ không làm bữa sáng, nhưng là cũng muốn đau lão bà. Khả năng lão bà thích ăn kiểu Trung Quốc, cũng có khả năng thích kiểu Tây, đành phải đều mua một ít. Triệu Thanh Y đã tắm rồi, ăn mặc áo ngủ xuống lầu tới, lại nhịn không được đỡ đỡ eo. Hắn nhìn đến nàng bộ dáng, lộ ra một cái thuần khiết như bạch liên hoa giống nhau tươi cười. Người muội bạch liên hoa, đều là gạt người, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.